Trưởng công chúa, chương 82, tiếng lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, beta, đặc lôi tây. Bên ngoài, tiếng kêu la chém giết vang lên bốn phía. Xe ngựa nhanh chóng tăng tốc. Ba người ngồi trong xe vì bị sốc nảy mà không ngừng nghiêng ngả. Họ nhanh chóng nắm lấy một vật nào đó nhằm giữ thăng bằng. Tịnh Mai, Tịnh Lan đã sợ đến độ sắc mặt trắng bệch, nhưng hai người vẫn cố gắng chấn định. Từng mũi tên cắm vào thùng xe như thể lúc nào cũng có thể đâm thủng nó. Điện hạ, Tịnh Lan run rẩy hỏi. Liệu xe ngựa có bị bắn thủng không ạ? Nghe tiếng thùng xe không ngừng bị tên cắm vào liền biết chúng đang trút xuống chẳng khác gì một cơn mưa. Nếu xe ngựa không phải là loại được chế tạo đặc biệt, bọn họ sớm đã bị bắn thủng thành cái sàng. Lý Dung giữ vững thân thể, lắng nghe động tĩnh bên ngoài bình tĩnh nói. Đừng hoảng hốt, xe ngựa sẽ không bị bắn thủng. Chốc nữa có lẽ xe ngựa sẽ ngã. Các ngươi hãy ngồi cho vững. Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ngựa thảm thiết hí vang. Thùng xe phút chốc bị ngã nghiêng. Lý Dung ra sức giữ vững thăng bằng để tránh không bị sự rung lắc kia làm cho té nhào. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không tránh được việc bị đập mạnh vào thùng xe. Lý Dung ổn định hơi thở. Lúc này một thị vệ vén rèm lên. Vội vã kêu. Điện hạ, xin nhanh chóng ra ngoài. Lúc này Lý Dung đã chẳng còn hơi sức đâu quan tâm đến vấn đề tư thái lễ nghi. Nàng vội vàng xông ra ngoài. Phân phó Tịnh Mai, Tịnh Lan, các ngươi chạy theo hướng khác đi. Nói xong Lý Dung đi theo thị vệ. Tung người nhảy lên ngựa. Sau đó nhanh chóng chạy về phía hẻm núi Hồ Điệp. Tịnh Lan, Tịnh Mai bò ra khỏi xe ngựa. Sau đó chạy thục mạng về phía cánh rừng gần đó. Thượng quan Nhã đã sớm cho người mai phục ở hai bên hẻm núi. Các nàng phải nhanh chóng tìm được thượng quan Nhã. Dưới sự bảo vệ của thị vệ, Lý Dung điên cuồng quất ngựa chạy về phía hẻm núi. Phía sau, thị vệ cùng sát thủ vừa đánh vừa lui, dẫn dụ chúng đuổi theo. Thượng quan Nhã đứng ở nơi cao, nhìn những sát thủ bị Lý Dung dẫn dụ vào hẻm núi. Khi thấy hơn phân nửa người đã tiến vào, thượng quan Nhã quát to. Thả đá, vừa dứt lời, một tảng đá lớn từ phía trên hai bên hẻm núi bị đẩy xuống. Chia cắt nhóm sát thủ làm hai, Bùi Văn Tuyên đang chỉnh dây đàn bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Vừa nhấc đầu, hắn liền thấy Lý Dung một thân váy đỏ, trong vòng vây của thị vệ chạy như điên về phía hắn. Đồng tử Bùi Văn Tuyên rụt lại. Tiếp đến chính là tiếng động rung trời. Lối vào hẻm núi đã bị một tảng đá cực lớn chặn kín. Bụi đất bay mù mịt. Sau đó Lý Dung cưỡi ngựa chạy qua dòng suối. Dẫm lên cả đồng hoa thực dược. Thục mạng lao về phía hắn. Lớn tiếng quát, Bùi Văn Tuyên tránh ra. Phía sau nàng, các thị vệ và nhóm sát thủ đuổi theo đang giao chiến. Hai đội nhân mã không ngừng chém giết lẫn nhau trong biển hoa. Bùi Văn Tuyên nhìn từng gốc thược dược bị bọn họ cứ thế dẫm nát. Từng nhát kiếm chém xuống khiến cánh hoa bay tán loạn cả một góc trời. Lý Dung mặc váy đỏ ngồi trên ngựa, lao nhanh qua cánh đồng hoa. Sắc mặt Bùi Văn Tuyên phút chốc trắng bệch. Hắn trơ mắt nhìn những đóa thược dược mà mình phải tốn một số tiền lớn lùng khắp cả Hoa Kinh mới mua được. Trong cuộc ẩu đả biến thành vô số cánh hoa bay đầy trời. Mà những người kia lại chẳng hay biết gì. Tiếp tục liều mạng chém giết túi bụi. Hắn tức đến độ cả người run bần bật. Không thể thốt được một lời. Lý Dung cưỡi ngựa đến cạnh hắn. Nhảy người xuống kéo hắn nói. Còn đứng ngây người làm gì? Chạy nhanh lên. Nói rồi. Lý Dung điên cuồng kéo Bùi Văn Tuyên chạy về phía trước. Các sát thủ đuổi theo Lý Dung. Thị vệ cũng theo sát phía sau sát thủ. Lý Dung quay đầu nhìn thị vệ của mình. Lớn tiếng thét. Rút. Mang theo người rút đi. Điện hạ. Bùi Văn Tuyên cuối cùng mới có phản ứng về những gì đang xảy ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Dung, vội vã nói ra câu nói mà bản thân đã chuẩn bị từ rất lâu. Ta đợi người ở đây là vì... Nín thở, không đợi Bùi Văn Tiên dứt lời. Lý Dung đã kéo theo hắn cùng nhảy xuống dòng nước lạnh băng. Lý Dung ra tay vừa nhanh vừa dứt khoát, như thể dồn hết sức lực. Bùi Văn Tuyên không chút đề phòng đã bị nàng đẩy thẳng xuống dưới. Nước tràn vào khoang miệng cùng khoang mũi của Bùi Văn Tuyên. Còn may hắn trong vô thức đã làm theo lời Lý Dung. Kịp thời nín thở, khi rơi xuống nước, điều quan trọng nhất chính là phải bình tĩnh. Bùi Văn Tuyên hoảng loạn chưa đến nửa giây đã điều chỉnh lại tâm trạng. Hắn sửa lại tư thế, sau đó cảm thấy có người đang kéo hắn bơi về phía trước. Bùi Văn Tuyên biết người đó là Lý Dung. Hắn nhanh chóng bơi theo nàng. Hai người bơi chưa đến 100 mét. Lý Dung đã kéo hắn trồi lên. Vừa ra khỏi mặt nước, họ đã cảm nhận được ngọn núi bị chấn động mãnh liệt. Bùi Văn Tuyên một tay bắt lấy Lý Dung, một tay giữ chặt bờ suối. Tiếp đến hai người vội vã bỏ lên bờ. Mùa đông thời tiết cực lạnh. Vừa lên bờ, họ đã cảm thấy một cái lạnh thấu xương bao trùm lấy thân thể. Bùi Văn Tuyên còn chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra. Lý Dung vừa run lẩy bẩy vừa nhanh chóng đến bên cạnh. Cầm lấy một tay nải, lấy ra một bộ quần áo ném về phía Bùi Văn Tuyên. Đánh bỏ cạp nói, thay đi. Nói xong, cũng không quan tâm Bùi Văn Tiên đang ở đây. Nàng đã trực tiếp cởi quần áo của mình. Bùi Văn Tiên hoảng loạn quay mặt đi. Không dám nhìn nàng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến hắn không kịp có bất kỳ chuẩn bị gì. Bùi Văn Tiên không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể cùng Lý Dung nhanh chóng thay quần áo. Sau khi thay quần áo xong, tóc vẫn còn ướt nhưng sự ấm áp đã khiến không khí căng thẳng ban nãy giảm bớt vài phần. Lý Dung quay đầu lại nhìn Bùi Văn Tuyên cười nói. Dọa ngươi sợ rồi hả? Bùi Văn Tuyên không đáp. Hắn mím chặt môi, nhìn chằm chằm Lý Dung. Người của người chắc không sao đâu. Lý Dung thấy hắn như thể bất mãn, cho rằng hắn lo lắng sự an nguy của những người bên ngoài nên cất tiếng an ủi. Ban nãy ta đã trước ra lệnh mang theo người của ngươi rút lui rồi. Những thứ thuốc nổ này luôn có một phạm vi an toàn. Trước khi đến đây ta cũng đã phân phó. Trừ khi vạn bất đắc dĩ. Nếu không, phải bảo đảm tất cả mọi người đã vào khu vực an toàn rồi mới cho phát nổ. Bùi Văn Tuyên không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, nhìn có chút chật vật. Lý Dung thấy thần sắc của hắn kỳ lạ. Không kiềm được hỏi, ban nãy ngươi muốn nói với ta gì vậy? Không gì cả, Bùi Văn Tiên quay đầu đi, che giấu biểu tình trên mặt. Hắn nhìn ánh nắng bên ngoài sơn động hỏi, chuyện hôm nay đều là do điện hạ sắp xếp. Không phải ngươi đã biết rồi sao? Lý Dung mỉm cười, ngươi đừng tức giận, ta tự có tính toán. Ban nãy đã dùng đá tách nhóm người của chúng làm hai, khiến một bộ phận nhỏ bị kẹt ở bên ngoài. Ta bảo thượng quan nhã bắt sống những kẻ bên ngoài. Như vậy đã lấy được chứng cứ Trần gia muốn ám sát ta rồi. Điện hạ đây là tự dùng mình làm mồi nhử. Thanh âm Bùi Văn Tuyên có chút thấp. Lý Dung cười lạnh nói. Ta không có nhiều kiên nhẫn để dây dưa với chúng. Chúng cách một khoảng thời gian lại gây sự một lần. Ta cũng không thể ngày ngày đều phòng bị chúng. Chi bằng cứ dẫn dụ chúng ra. Một lưới bắt trọn. Chuyện này quá mạo hiểm. Bùi Văn Tuyên đè giọng xuống thật thấp. Như thể tâm thần không yên. Đang cố gắng khắc chế bản thân. Lý Dung cũng phát hiện được. Sau khi do dự hồi lâu. Cuối cùng nàng chỉ nói. Sau này ta sẽ không làm như vậy nữa. Yên tâm đi. Bùi Văn Tuyên nhìn ra bên ngoài sơn động. Như cũ không nói tiếng nào. Lý Dung nhìn mái tóc tán loạn cùng bộ quần áo nhăn nhúm ném ở bên cạnh của hắn. Lúc này mới phát hiện, hôm nay Bùi Văn Tiên mặc y phục màu trắng. Đã rất nhiều năm hắn không mặc y phục màu trắng. Không biết vì sao, trong lòng Lý Dung chợt dâng lên một sự hoảng loạn. Nàng muốn nói gì đó nhưng Bùi Văn Tuyên vẫn như cũ trầm mặc khiến nàng không biết nên bắt đầu từ đâu. Tiếng chém giết bên ngoài nhỏ dần. Chẳng bao lâu sau, giọng của Thượng quan Nhã truyền đến. Nàng cất cao giọng gọi. Điện hạ, người vẫn ổn chứ ạ? Ta ở đây. Lý Dung lập tức cao giọng đáp. Thượng quan Nhã lần theo âm thanh mang người tiến vào. Trên mặt nàng ta tràn ngập sự phấn khởi. Nhìn qua liền biết vừa gặp được chuyện vui. Nàng hành lễ với Lý Dung. Sau đó gật đầu chào Bùi Văn Tuyên. Bùi đại nhân. Bùi Văn Tuyên không tiếng động chào lại nàng. Thượng quan Nhã quay đầu nhìn Lý Dung. Điện hạ, hôm nay bắt sống được 12 người. Phía chúng ta bị thương 10 người. Những người khác vẫn khỏe. Trước tiên mang người về thẩm tra đi. Lý Dung lập tức nói. Thi thể cũng mang về. Kiểm tra từng cái một. Vâng, Thượng quan Nhã nói xong lại đánh giá Lý Dung từ trên xuống dưới một lượt. Người quay về trước đi. Đừng để nhiễm lạnh. Những chuyện còn lại cứ giao cho ta là được. Sau đó Thượng quan Nhã lại mỉm cười nhìn Bùi Văn Tuyên. Lần này phò mã lập được công lớn. Điện hạ đã nói sẽ trọng thưởng cho ngài. Sắc mặt Bùi Văn Tuyên không chút thay đổi. Chỉ cung kính đáp. Đa tạ điện hạ. Lý Dung khẽ gật đầu. Cũng không biết nên nói gì. Chỉ có thể nâng tay chỉ ra bên ngoài. Đi thôi, Bùi Văn Tuyên gật đầu xong liền đi thẳng ra ngoài. Thượng quan Nhã cũng phát hiện có gì đó không đúng. Nàng đi đến bên cạnh Lý Dung. Nhỏ giọng nói, điện hạ, hình như phò mã nhìn không được vui. Lý Dung đáp một tiếng. Nhìn theo bóng lưng cao gầy của Bùi Văn Tuyên. Nàng khẽ gõ quạt vào lòng bàn tay. Như thể đang suy nghĩ gì đó. Đợi sau khi ra khỏi sơn động. Nàng liền nhìn thấy một cảnh tượng sơ xác và hỗn loạn. Xác hoa vương vãi đầy trên đất. Nước suối bị máu tươi nhiễm hồng. Bàn ghế cùng cây đàn Bùi Văn Tuyên chuẩn bị sẵn cũng bị dẫm gãy. Lò hâm nóng rượu thì lăn lông lốc bên cạnh. Nhìn cảnh tượng này, bước chân Bùi Văn Tuyên hơi khựng lại. Vài phút sau, hắn không nói một lời. Hai tay luồn vào trong tay áo. Dẫm lên biển hoa tàn tả. Một đường đi thẳng về phía trước. Hắn mặc áo khoác dài màu đen. Tóc xõa dài. Gió thổi mang theo những cánh hoa thực dược dập nát bay bay. Lý Dung nâng mắt liền thấy bóng lưng người nọ đang đi khỏi hẻm núi. Càng đi càng xa. Đang giữa mùa đông thế này. Thượng quan Nhã có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Hắn tìm đâu ra nhiều hoa thực dược thế nhỉ? Ánh mắt Lý Dung dừng trên những đóa thực dược bên cạnh. Nàng ngẩn người vài phút. Sau đó bước đến cạnh chiếc bàn đặt đàn. Nàng nâng tay vuốt ve thân đàn. Khi nhìn thấy bên trên có khắc hai chữ. Lục đàn. Trong khoảnh khắc nàng chợt nhớ ra. Đây chính là cây đàn mà Bùi Văn Tuyên yêu quý nhất. Cả ngọn núi đều là thực dược. Cây đàn cổ bản thân yêu quý nhất. Nếu hắn thật sự vì phối hợp nàng dẫn dụ địch đến. Cần gì hao phí nhiều tâm tư thế này. Lý Dung sững sờ nhìn mọi thứ xung quanh. Thượng quan Nhã sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi cũng chợt vỡ lẽ. Nàng vội vã chạy đến cạnh Lý Dung. Nhét cây đàn vào lòng Lý Dung. Gấp gáp nói. Điện hạ, người còn đứng ngẩn người ở đây làm gì? Mau đuổi theo đi. Đuổi. Lý Dung mờ mịt ngẩng đầu. Đuổi theo đi, nếu không phò mã sẽ đau lòng lắm đấy. Thượng quan Nhã vô cùng nghiêm túc đẩy Lý Dung một cái. Nhanh lên đi, ta sẽ giúp người giải tán hạ nhân. Cứ yên tâm đi nói chuyện. Lý Dung ôm đàn, nhất thời không biết phải làm thế nào. Thượng quan Nhã lại dùng sức đẩy nàng một cái. Sau một chốc, Lý Dung mới hồi thần. Lạnh giọng nói, đừng đẩy nữa, ta đi ngay đây. Nói xong, Lý Dung ôm đàn đi xuyên qua đám đông. Nàng đi cực kỳ nhanh, nhưng lại vô cùng khắc chế. Như thể một sợi dây đang căng chặt, cực kỳ hao phí sức lực. Muốn đuổi theo người nọ lại sợ đánh mất phong thái. Nàng nhanh chân chạy đến phía sau Bùi Văn Tuyên. La lớn, Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên dừng bước nhưng không quay đầu lại. Lý Dung mím chặt môi, thấp giọng nói, đàn của ngươi. Sau một hồi lâu trầm mặc, Bùi Văn Tuyên mới dùng thanh âm có chút khàn nói, đàn đã gãy, thôi thì bỏ đi. Lý Dung không nói rõ được cảm xúc của bản thân là gì. Nàng chỉ cảm thấy trái tim như thể bị chiếc đàn hỏng này đâm vào một nhát sâu hoắm. Bùi Văn Tuyên nói bỏ đi nhưng không phải nói đàn, mà như nói. Lý Dung không muốn nghĩ tiếp nữa. Nàng chỉ ôm đàn lạnh giọng nói, cây đàn này theo ngươi nhiều năm như vậy, chỉ cần sửa một chút là vẫn dùng được mà. Ta đã sửa nó rất nhiều lần rồi. Bùi Văn Tuyên từ tốn nói, không cần nữa. Lý Dung ôm chặt đàn. Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng xoay người lại nhìn Lý Dung. Trên mặt nàng không có chút biểu tình gì. Hắn vô cùng nghiêm túc quan sát nàng. Sau một hồi lâu mới bật cười nói, điện hạ, hôm nay ta đã chuẩn bị rất lâu. Hoa thược dược ta phải chi rất nhiều tiền mới mua được. Quần áo cũng là bộ năm xưa điện hạ từng khen ta mặc đẹp. Mọi thứ đều dựa theo sở thích của người. Chỉ vì ta sợ điện hạ không thích. Hắn nói xong, như thể cũng cảm thấy khó chịu nên vội rũ mắt. Nhìn những cánh hoa tơi tả trên đất. Khóe môi nhếch lên một nụ cười. Điện hạ đáng lẽ nên nói trước với ta một tiếng. Ta tưởng ngươi đã biết. Lý Dung vô cùng bình tĩnh nói. Ngươi từ trước đến nay luôn luôn thông tuệ. Biết nhìn xa trông rộng. Ngươi vừa bị ám sát ta liền mang ngươi ra ngoài. Ta tưởng ngươi sớm đã phát hiện, âm thầm điều tra ta, cho nên mới phối hợp ta, gióng trống khua chiêng dọn hoa đến hẻm núi Hồ Điệp. Bùi Văn Tuyên không đáp, Lý Dung rũ mắt, thấp giọng nói, là do ngươi đánh mất lý trí ngày thường thôi. Điện hạ nói đúng, Bùi Văn Tuyên mỉm cười, trước đây ta vẫn luôn không hiểu, vì sao điện hạ lại kháng cự tình yêu đến vậy. Nhưng hiện tại ta đã hiểu rồi. Bùi Văn Tuyên nâng mắt nhìn Lý Dung. Nếu trong lòng ai đó có một người, họ sẽ khó tránh khỏi việc thất thố. Sự khác thường của điện hạ, ta sớm đã phát hiện. Nhưng ta lại cho rằng đó là vì điện hạ đang muốn kéo gần khoảng cách với ta. Là do ta không đúng mực, suýt chút nữa phá hỏng kế hoạch của điện hạ. Mỗi một câu của Bùi Văn Tuyên đều như đâm vào trái tim Lý Dung. Lý Dung siết chặt cây đàn trong lòng ngực. Lần đầu tiên nàng mới biết được. Thì ra một câu nghe qua rất đỗi bình thường lại có thể gây tổn thương đến thế. Nhưng nàng không thể bộc lộ cảm xúc đó ra ngoài. Chỉ hờ hững nghe Bùi Văn Tuyên nói. Là vi thần sai. Điện hạ yên tâm. Sau này sẽ không như thế nữa. Bùi Văn Tuyên nói xong liền yêu nhã hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên rời đi, ngón tay bấu chặt thân đàn. Khi thấy đối phương dần đi xa, nàng rốt cuộc không kiềm được cất tiếng gọi hắn. Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Lý Dung cắn răng hét lớn, dựa vào đâu mà chuyện gì cũng do ngươi quyết định chứ? Ngươi nói làm bạn bè liền coi như bạn bè. Hiện tại ngươi nói không làm liền không làm nữa. Đến cũng ngươi, đi cũng ngươi. Ngươi lấy tư cách gì mà làm mình làm mẩy với ta như vậy? Đúng vậy, Bùi Văn Tuyên dừng bước. Xoay đầu lại, chẳng khác gì Lý Dung mà bắt đầu hét lên. Ta không có tư cách gì hết. Từ trước đến nay đều không có. Trước kia ta vốn đã không có được vị trí trong trái tim nàng nên hiện tại dù ta có làm gì cũng giống nhau thôi. Trong lòng nàng chẳng có ta chính vì thế ngay cả quyền thích nàng. Ở cạnh nàng, theo đuổi nàng ta cũng chẳng có. Đúng không? Lý Dung hai mắt trợn to. Bùi Văn Tuyên nhìn biểu tình kia của nàng liền bật cười chào phúng. Nàng kinh ngạc lắm sao? Chẳng phải nàng đã sớm biết rồi ư? Bùi Văn Tuyên đi từng bước về phía nàng. Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng khắc chế bản thân. Và trong không gian chỉ hai người có thể nghe thấy, hắn thấp giọng nặng nề nói. Rõ ràng nàng thấu hiểu hết thảy nhưng lại cứ giấu mãi trong lòng. Nàng giả vờ không biết chỉ vì hy vọng ta sẽ giống như trước đây. Vẫn duy, cách chương.